Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Cố Kỳ Việt đang ngồi xổm, dùng con dao găm dính máu vỗ vào mặt đối phương, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi thấy Lâm Kiều đến, anh giơ tay kia lên, giữa các ngón tay là một mảnh vật trắng trắng. Khi Lâm Kiều đến gần, anh lập tức đưa thứ trong tay cho anh ta, đồng thời giải thích. Đây là thứ tôi lột ra được từ trên mặt chúng, rất có thể là da người. Lâm Kiều sửng sốt, lòng đầy giận dữ, đám quỷ này thật sự không phải người. Vừa rồi anh ta không nên gờ, xê chúng dứt khoát như vậy, đáng lẽ nên để chúng sống để chuộc tội. Rốt cuộc chúng muốn làm gì? Thâm Nhập, nghe thấy lời Lâm Kiều nói nhỏ nhẹ, Cố Kỳ Việt càng tỉnh táo phân tích, giữa lông mày xen lẫn vẻ trầm trọng. Bọn chúng giả trang thành người bình thường thâm nhập vào nội bộ nhân dân, đến lúc đó muốn làm việc gì khác cũng sẽ thuận tiện. Anh Cường ở chợ đen có địa vị chắc chắn, tôi đoán bọn gián điệp đã thay thế Tam Mao Tử và Lưu Đại Đầu, muốn mượn cơ hội này gờ, xê anh ấy rồi tìm người giả trang, sau đó dùng thân phận của anh Cường để câu kết với những người lợi hại hơn. Còn về lý do tại sao không gờ, xê anh Cường, vẫn là nhờ anh Cường đi tiểu đêm, nếu không anh ta đã CHT mà không hề hay biết rồi. Bởi vậy chuyện kho báu núi Lưu Yên mà bọn hỏi ra chính là tin tức do đám gián điệp cố tình tiết lộ, mục đích là để giảm bớt khả năng bị phát hiện. Giết người vứt xác ở núi Lưu Yên rất thuận tiện, sẽ không có ai phát hiện ra. Hơn nữa nghĩ lại việc anh Cường lúc đầu nóng lòng muốn đi núi Lưu Yên, e rằng anh ta chính là mục tiêu đầu tiên. DTVKS quả thấy anh Cường không đến, chúng đành phải lùi một bước tìm mục tiêu thứ hai, sau đó tiếp tục gờ, xê người thay thế. Tôi chắc chắn sẽ gờ, xê bọn chúng. Nghe đến đó, Lâm Kiều dùng sức siết chặt nắm đấm, Cố Kỳ Việt liếc nhìn anh ta một cái, im lặng cất găm đi, sau đó giấu ba người bị đánh ngất này ở chỗ kín đáo, rồi mới lại cầm súng, ngẩng đầu ra hiệu cho Lâm Kiều tiếp tục đi lên. Những tên này chỉ là lâu la mà thôi, còn cá lớn, thật sự còn ở phía trên. Sau khi giải quyết đám lính tuần tra chặn đường xong, Cố Kỳ Việt và Lâm Kiều không còn gặp phải trở ngại nào nữa, nhưng càng đi lên cao càng thấy kinh hãi. Lúc này đỉnh núi Lưu Yên đã không còn hoang vắng nữa mà xuất hiện thêm không ít dấu vết do con người để lại. Không phải dấu vết của một người, chứng tỏ số lượng gián điệp trên núi này không ít. Khi nhìn thấy hang động cách đó không xa, ánh mắt Cố Kỳ Việt lóe lên, lập tức quay đầu nhìn Lâm Kiều, giọng nói kiên định nhỏ nhẹ. Tôi đi. Thấy vậy, Lâm Kiều cũng không tranh, từ khi thấy thân thủ của Cố Kỳ Việt không hề giảm sút, anh ta tự nhiên không có ý kiến gì. Chỉ có điều, một mình anh đi quá nguy hiểm, không thể ở đây chờ sao. Tôi đã báo tin xuống chân núi rồi, tiếp viện sẽ đến nhanh thôi. Cố Kỳ Việt lắc đầu, giải thích một cách tỉnh táo và lý trí. Bọn chúng âm thầm lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui rồi, không thể trì hoãn. Những tên khác chạy thì cứ để chúng chạy rồi đuổi sau, nhưng tên cầm đầu thì không được. Bởi vì rất có khả năng hắn ta sẽ cao chạy xa bay, giống như một giọt nước hòa tan vào biển cả. Sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Vì vậy cho dù nguy hiểm, Cố Kỳ Việt cũng phải bí mật lẻn vào, khống chế tên gián điệp cầm đầu. Cách chương